Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vẫn như mọi ngày không nhìn thấy Trương Phi Yến. Sở Thấm đang cầm ống nhòm tùy ý nhìn xung quanh, nhưng lại nhìn thấy Hồ Trường Sinh bị mẹ Trương Thúy Bình của anh ta kéo đi. Khó chịu đi về phía nhà của cô, Sở Thấm sững sờ. Lần đầu gặp phải chuyện kỳ lạ này nên Sở Thấm vẫn hơi luống cuống. Cô cất ống nhòm về lại phòng ngủ. Đầu tiên là khóa chặt cổng. Ngẫm lại cô vẫn mở cổng ra. Cô nhanh chóng vận não. Sờ củi đang phơi ở trong sân. Rồi nghĩ ra một cách không phải là cách. Sở Thấm, có ở nhà không? Trương Thúy Bình đứng ngoài cửa gọi. Đây đây, có việc gì không? Sở Thấm thò đầu ra ngoài, trên người lấm lem bùn đất và cỏ cây, củi nằm ngổn ngang trong sân sau. Trương Thúy Bình cười cười, tiến lên một bước, thím nghe nói cháu nuôi heo rất tốt nên muốn đến xem heo nhà cháu. Hai, con heo nhà thím lớn chậm quá, nên trong lòng sốt sắng. Vừa hay con trai thím đang ở nhà, nên kéo nó đi cùng với thím. Nó là người đọc sách. Thím sợ thím không nhớ nổi nên bảo nó đến lắng nghe thử xem. Sở Thấm mặt không cảm xúc, nhưng Hồ Trường Sinh đứng sau lưng Trương Thúy Bình lại đỏ mặt. Heo đang ở bên cạnh, mẹ con thím cứ đi vòng qua đó là được. Sở Thấm chỉ đường, không mời mẹ con họ vào nhà. Trương Thúy Bình nghẹn họng, vốn định nói gì đó nhưng lại cảm thấy không được quá gấp gáp. Bà ta nghĩ ngợi rồi hỏi. Cháu dẫn thím đi xem được không? Sở Thấm gật đầu, bỗng nói tiếp. Vậy mẹ con thím đợi một lát để cháu làm xong đã. Làm xong gì cơ? Trương Thúy Bình tò mò. Sau đó bà ta đã hiểu rõ. Chỉ thấy trong sân, Sở Thấm tùy ý cầm một cây củi to bằng cánh tay. Để lên đùi bẻ, răng rác, cây củi đã gãy làm đôi. Hai mẹ con trợn tròn mắt. Còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Sở Thấm ném hai khúc củi sang một bên. Rồi lại nhặt một cây củi khác ở dưới đất lên. Răng rác, răng rác, răng rác, tiếng bẻ củi liên tục vang lên. Thỉnh thoảng Sở Thấm sẽ liếc mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Trương Thúy Bình há miệng. Còn Hồ Trường Sinh ở sau lưng bà ta lại run cầm cập. Đến khi nhìn thấy Sở Thấm cầm đê, a, o lên. Một đê, a, o bổ cây củi to bằng bắp đùi. Thậm chí Hồ Trường Sinh đã muốn bỏ chạy. Hẹn hò với Sở Thấm ư, anh ta có thể đỡ nổi một cái tát của cô sao? Nếu anh ta chọc cô không vui, chẳng phải anh ta cũng mất luôn cái mạng nhỏ này à? Sở Thấm thấy anh ta như thế. Dường như tâm trạng đã thả lỏng hơn đôi chút. Ném đê, a, o bổ củi sang một bên. Hai mẹ con nín thở, cùng lùi về sau một bước, dao bổ củi cắm sâu vào trong cọc củi, bổ thẳng xuống mấy cm nhưng lại giống như đang bổ xương của bọn họ. Sở Thấm, đi thôi thím Hồ. Trương Thúy Bình nín thở, cười lúng túng, Sở Thấm, cháu khỏe thật đó, lần đầu tiên thím nhìn thấy người có thể bẻ gãy cây củi to như thế. Sở Thấm nở nụ cười, nói sâu xa, vậy ạ, dù cũng nóng tính lắm, nhưng gì cả cháu nói như vậy cũng tốt, tính khí nóng này thì người cũng khỏe hơn, không ai có thể trị được cháu, càng không có ai có thể bắt nạt cháu. Nụ cười trên mặt Trương Thúy Bình đã cứng đờ, Sở Thấm làm như không nhìn thấy nói tiếp, thím biết anh họ của cháu chứ, cháu đã đánh nhau với anh ấy. Nhưng anh ấy cũng không đánh lại cháu. Cháu vung một đấm, anh ấy đã chảy hai hàng m, á, u mũi rồi. Thím hỏi cháu tại sao lại nuôi heo tốt đúng không? Thật ra là phải có sức lực. Cháu đã buộc dây thừng vào hai con heo kia. Bọn chúng hoàn toàn không dám nhúc nhích. Cho ăn thì ăn, không muốn ăn cũng phải ăn. Trương Thúy Bình nghẹn họng. Làm gì có ai nuôi heo mà heo không ăn còn bị cưỡng ép nhét vào miệng như vậy? Sao lại không được chứ? thím nhìn hai con heo nhà cháu xem, béo lên không ít, đến chuồng heo rồi. Sở Thấm chỉ vào hai con heo cười nói, qua vài tháng nữa là có thể làm thịt ăn rồi. Ha ha, đúng đó, cháu nuôi hai con, có thể giữ lại một con. Đến lúc đó đưa đến chỗ Tư lão đồ để gờ, y, ế, xê thịt. Sở Thấm ngạc nhiên, đưa đi gờ, y, ế, xê thịt. Tất nhiên là không rồi, mà cháu sẽ tự gờ, y, ế, xê nó. Cháu còn cố ý đi học cách gờ, y, ế, xê heo. Ngay cả đê, a, o, g, y, ế, xê heo cũng chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Hà, trong lòng Hồ Trường Sinh rít gào. Không ngờ cô còn biết g, y, ế, xê heo. Cô có thể tay không bẻ cây củi làm đôi thì thôi đi. Vậy mà còn cố ý đi học cách g, y, ế, xê heo. Cách chương.